Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, chương 913, hắn chính là bị đạo lữ từ bỏ. Bạch Vân Sơn, vậy mà không có. Dương Chân trái tim lộp bộp một tiếng, giống như là có vật gì đó đã mất đi bình thường. Trống rỗng, đây là Dương Chân lần thứ nhất có loại này cảm giác mãnh liệt. Giống như đã mất đi một loại nào đó trọng yếu đồ vật. Rất thống khổ, cuồng bạo tức giận trực tiếp xông lên mây xanh, nhìn về phía trên bầu trời như cũ không ngừng mở rộng khoảng cách. Ánh mắt lóe lên một tia thần sắc dữ tợn, trời xanh không độ người. Đây là tu chân thế giới một mực lưu truyền một câu. Cũng là trời xanh pháp tắc sinh linh đồ thán phía dưới. Ngàn vạn sinh linh đối với thiên địa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ kêu rên. Pháp tắc phía dưới vạn vật đều là run rế. Thiên địa đại kiếp bên trong, những đế cảnh cường giả kia đều không thể chống cự thiên địa gạt bỏ. Huống chi là chỉ là một cái Bạch Vân Sơn. Mắt thấy vô tận hư không hướng về bên này vọt tới. Dương Chân có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mặc dù vượt qua mấy lần thiên phạt, thế nhưng là loại thiên địa này hủy diệt bình thường hư không khoảng cách. Dương Chân vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Cường độ thân thể của hắn, cùng với có lực lượng, hoàn toàn không đủ để ngăn chặn khủng bố như thế thiên địa dị tượng. Cũng may lần này thiên địa hư không bộc phát vừa đến. Giống như cũng không là vì giết chóc cùng gạt bỏ. Một cỗ kinh khủng hư không lực lượng mặc dù hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Lại chỉ là đem lúc đầu thiên địa đẩy ra, cũng không có hủy đi, chỉ có một ít phải qua đường, vạn vật biến mất, đều bị hủy diệt, còn lại thiên địa, đều đang cùng theo khoảng cách lui lại. Thấy rõ ràng điểm này sau đó, Dương Chân hít vào một hơi, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin thần sắc. Đến cùng là một luồng dạng lực lượng gì, lại có thể đem thiên địa đều bổ ra. Chẳng lẽ thế giới này cũng có bàn cổ búa hay sao? Nhất làm cho Dương Chân khiếp sợ là, trước mắt hắn chỗ đứng một ngọn dãy núi, cũng đi theo đang nhanh chóng lui lại, cho nên Dương Chân là an toàn. Thiên địa khoảng cách mặc dù đang nhanh chóng khuếch trương, Dương Chân chỗ tồn tại phương thiên địa này, cũng theo phi tốc lui lại, vô số tu sĩ đi tới thiên địa khoảng cách trước mặt. Chơ mắt nhìn xem cái này một màn kinh khủng, sắc mặt tất cả đều trở nên tái nhợt. Đây hết thảy đã sớm đã vượt ra đám người nhận biết phạm vi. Bóng đêm vô tận hư không chi lực, liền sức mạnh thần thức đều có thể thôn phệ. Mắt thường thấy chỗ, một mảnh phá thành mảnh nhỏ hắc ám hư không. Thứ gì đều không có, chỉ có vô tận hư không cùng hắc ám. Âm âm. Thiên địa gầm thét, kinh khủng khí lãng che khuất bầu trời. Thương khung gào thét, đại địa đứt gãy phía dưới. Theo khoảng cách lấy một loại tốc độ khủng khiếp đang nhanh chóng khuếch trương. Để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối sau khi lòng sinh kinh khủng. Cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một cái thiên tượng kỳ trong mắt cường giả lóe ra vẻ khiếp sợ. Cho dù là từ thiên địa đại kiếp trước đó còn sống sót cường giả, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vị tiền bối này, khả năng nhìn thấy bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Chung quanh một đám người tất cả đều tiến đến thiên tượng kỳ cường giả trước mặt. Bây giờ giữa thiên địa, thiên tượng kỳ cường giả đã là số một cường giả. Nếu như ngay cả thiên tượng kỳ cường giả đều xem không hiểu lần này thiên địa biến hóa, những người khác thì càng nói không cho phép rồi. Lão Phu chưa bao giờ thấy qua như vậy tình huống. Cho dù là đại hoang thế giới, cũng chưa từng phát sinh qua loại chuyện này. Chư vị, như hôm nay đã mở ra đại thế, hết thảy đều có khả năng. Chư vị thấp một chút đạo hữu, hay là mau chóng rời đi nơi này đi. Nghe được thiên tượng kỳ cường giả lời nói, mọi người tại đây tâm thần run lên, liền liền thiên tưởng kỳ cường giả cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong thiên địa này, ai có thể minh bạch đâu? Không ít người đều chọn rời đi nơi này, mặc dù có chút đáng tiếc, thực sự bất lực. Thiên tưởng kỳ cường giả lời nói không ngoa. Hiện tại thiên địa khoảng cách tương đối ổn định, mọi người tại đây đều không có nguy hiểm gì, còn có thể khoảng cách gần quan sát đến mấy vạn năm đến đều chưa từng gặp phải thiên địa dị tượng. Có thể chính như thiên tưởng kỳ cường giả lời nói, một đạo thiên địa khoảng cách bỗng nhiên bộc phát ra. Ở đây ngoại trừ thiên tưởng kỳ cường giả còn có thể chạy thoát bên ngoài. Những người khác chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Ngay tại những hóa thần kỳ kia cùng chu thiên kỳ cường giả còn tại thời điểm do dự. Thiên địa khoảng cách bên trong, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa. Kinh khủng lôi đình phảng phất giống như từ cửu thiên mà đến. Chiếu sáng rạng rỡ, chiếu sáng giữa thiên địa, giống như muốn đem toàn bộ thiên địa đều hủy diệt. Chung quanh thiên địa một mảnh chấn động, vô tận khí lãng từ trong hồng câu chen chúc mà ra. Cuồng bạo lôi đình phảng phất giống như trường long bình thường. Hướng về bốn phương tám hướng diễu võ dương oai, tiếp xúc đụng phải vạn vật, tất cả đều hóa thành đầy phấn, biến mất hầu như không còn. Tất cả mọi người giật nảy mình, vội vàng hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Trong chớp mắt, còn đứng ở dương chân phụ cận người, cũng chỉ còn lại có thiên tượng kỳ cường giả. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, có chút cau mày nhìn xem dương chân, lên tiếng trước cái thiên tượng kỳ kia cường giả mở miệng nói ra. Vị tiểu hữu này, ngươi là tông môn nào đệ tử? Vì sao chậm chạp không rời đi? Dương chân một mực đang quan sát thiên địa khoảng cách, chỗ nào nghĩ đến sẽ có người nói chuyện cùng hắn, trong lúc nhất thời không có nghe được. Thẳng đến lão giả kia nói với Dương chân ba lần, chung quanh một đám thiên tượng kỳ cường giả trên mặt đã trở nên hơi không kiên nhẫn cùng phiền não. Dương chân mới bỗng nhiên kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía sắc mặt kia có chút khó coi thiên tượng kỳ cường giả. Người trẻ tuổi trước mắt này là ai a? Vậy mà như thế phách lối, một điểm cũng không có đem thiên tượng kỳ cường giả nhìn ở trong mắt. Quá phận rồi, cái kia nhưng đều là thiên tượng kỳ cường giả a, muốn giết chết ở đây bất cứ người nào, đều không cần tốn nhiều sức. Tiểu tử này vậy mà thờ ơ. Chẳng lẽ phía sau có càng núi dựa cường đại? Cái gì chỗ dựa có thể có thiên tượng kỳ cường giả cường đại như vậy? Lấy theo suy nghĩ nông cạn của ta, người này bất quá là muốn mua danh chuộc tiếng thôi. Dù sao lúc nào có thể nhìn thấy nhiều như vậy thiên tượng kỳ? Vạn nhất ở trước mặt cường giả thiên tượng kỳ lộ ra thủ đoạn đặc biệt, ngược lại bị thiên tượng kỳ cường giả nhìn chúng làm sao bây giờ? A, đây chẳng phải là cơ duyên lớn lao tạo hóa. Ngoạc kép, mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, tất cả đều một mặt tò mò nhìn Dương Chân. Dương Chân cũng là sững sờ, hắn là thật không có nghe được lão nhân này nói lời, càng không có nghĩ tới chung quanh những này ăn dưa quần chúng não động vậy mà như thế ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời có chút mộng bức, tiểu tử, ngươi có thể từng nghe đến lão phu? Cái kia thiên tượng kỳ cường giả hiển nhiên cũng nghe đến chung quanh nghị luận. Mở miệng lần nữa thời điểm, trên mặt đã mang theo chút không thích thần sắc. Dương Chân lắc đầu, nói ra, tiền bối chớ trách, vừa rồi ta có chút thất thần, không có nghe được ngươi. Ngươi, đang nói cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Quá phách lối rồi, người trẻ tuổi kia thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Bất quá là chu thiên kỳ tu vi, vậy mà như thế phách lối. A, người này nhìn qua có chút quen mắt a, chẳng lẽ sau lưng mọc lên hoàng kim hai cánh người kia? Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi. Trước mắt tuyệt đại đa số người tu sĩ đều là bị Dương Chân hấp dẫn tới. Dương Chân cái kia tốc độ khủng khiếp, sau lưng mọc lên hai cánh kinh khủng tư thái, đã triệt để đem mọi người chấn kinh rồi. Bây giờ lần nữa nhìn thấy, ai nghĩ đến Dương Chân cũng chỉ là Chu Thiên Kỳ tu vi. Chính là mấy cái kia thiên tượng kỳ cường giả, cũng đều hai mặt nhìn nhau, có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Trước đó nói chuyện cái kia thiên tượng kỳ cường giả một bộ thanh y, nhìn qua có chút nho nhã, nghe vậy sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, trên mặt thần sắc hơi nguội. Hiển nhiên minh bạch Dương Chân là thật thủ đoạn đặc biệt, mà không phải giả vờ. Vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc sững sờ. Dương Chân khoát tay áo, chắp tay nói ra, các vị tiền bối, tại hạ còn có chút sự tình muốn làm, trở về lại cùng các vị tiền bối sướng trò chuyện. Nói xong, Dương Chân tại một đám thiên tượng kỳ cường giả mộng bước trong thần sắc. Oanh một tiếng triển khai hai cánh, hướng lên trời khoảng cách phóng đi. Nho nhã thiên tượng kỳ cường giả giật nảy mình, vội vàng nói, tiểu hữu không thể, ngươi sẽ chết. Cái này, thủ đoạn đặc biệt cũng phải có cái phổ nhi a. Liền liền ở đây mấy cái thiên tượng kỳ cũng không dám tới gần rồi. Dương Chân vậy mà liền như thế xông tới, cái này cùng muốn chết có cái gì bất đồng? Ai, bằng chừng ấy tuổi, vậy mà không trân quý tính mệnh. Trước mắt cái này tiểu hữu, đến cùng gặp cái gì khảm qua không được mà, vậy mà lựa chọn dùng cái này phương thức đến phí hoài bản thân mình. Nho nhã lắc xả lắc đầu tiếc hận. Ở tại bên người, một cái nồng đậm chùm râu tướng mạo hồng nhuận phơn phớt lão giả nhìn xem Dương Chân bóng lưng, nghiêm trang nói, khả năng bị đạo lữ từ bỏ đi. Dương Chân một cái lảo đảo, kém chút quay đầu đem lão gia hỏa râu ria một mồi lửa đốt đi. Chùm râu lão giả hưng phấn chỉ vào Dương Chân, ngươi nhìn, lão phu nói chúng đi, hắn chính là bị đạo lữ từ bỏ, mới lựa chọn phí hoài bản thân mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.